Phu nhân em là của anh, chương 96, quay quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuyết Linh đến địa điểm quay thấy mọi người liền đi đến cúi đầu chào hỏi tất cả. Chào mọi người, tôi là Nhan Tuyết Linh. Mong mọi người giúp đỡ. Mọi người đang làm việc thấy cô lên tiếng chào hỏi thì quay lại nhìn, sau đó đạo diễn đi đến chỗ cô. Cô là diễn viên mới. Dạ vâng, đúng ạ. Đạo diễn gật đầu nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá vẻ bề ngoài của cô. Sau một hồi quan sát, ông ấy lắc đầu. Has, cô đi thay đồ đi, chúng ta chuẩn bị quay. Đường Tuyết Linh khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo nhân viên đi thay đồ. Sau khi cô thay đồ xong ra phim trường, đạo diễn liền chuẩn bị quay. Đường Tuyết Linh chuẩn bị tâm lý sau đó bắt đầu quay. Đường Tuyết Linh quay rất tốt, không phạm phải bất cứ lỗi sai gì. Buổi quay quảng cáo nhanh chóng kết thúc sớm hơn dự định. Đạo diễn ban đầu cứ tưởng sẽ chậm tiến độ nhưng không ngờ lại nhanh hơn tiến độ. Đường Tuyết Linh đi đến cảm ơn đạo diễn. Cảm ơn ông, không có gì, tôi không ngờ kỹ năng diễn xuất của cô lại tốt đến vậy. Quả là một người vừa có ngoại hình vừa có tài năng. Đạo diễn cười và hết lời khen ngợi kỹ năng diễn xuất của cô. Đường Tuyết Linh cũng mỉm cười cảm ơn. Sau khi thay đồ xong, Đường Tuyết Linh cũng không đi về luôn mà quay trở lại phim trường giúp mọi người thu dọn. Người phụ trách thấy vậy lên tiếng. Nhan tiểu thư, cô quay mệt rồi hay là cô cứ về nghỉ ngơi đi, chuyện này cứ để chúng tôi làm. Không sao đâu, mọi người cũng làm việc mệt rồi. Tôi phụ mọi người một chút cho nhanh. Nhưng mà, không sao đâu. Người phụ trách còn muốn ngăn cản nhưng Đường Tuyết Linh đã mở lời trước. Thấy vậy cô ấy có ái ngại nhưng vẫn gật đầu để cô làm. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, mọi người cùng ra về. Đường Tuyết Linh ra khỏi và chào tạm biệt mọi người. Mọi người ai cũng vui vẻ chào tạm biệt cô và cảm ơn cô rất nhiều lần. Đường Tuyết Linh cũng mỉm cười cảm ơn lại và ra về. Khi Đường Tuyết Linh ra thấy chị Du đang đứng chờ ở ngoài. Thấy cô vui vẻ trò chuyện và chào tạm biệt mọi người, chị ấy hỏi. Có chuyện gì sao? Dạ không có gì, em chỉ phụ mọi người dọn đồ một chút lên họ cảm ơn em thôi à? Ừm, lên tạo mối quan hệ thân thiện một chút như vậy sẽ được yêu quý hơn. Vâng, nói xong hai người lên xe và trở lại trường của cô. Đường Tuyết Linh tạm biệt chị Du sau đó quay trở lại trường. Khi Đường Tuyết Linh trở về phòng thì thấy mở cửa, cô lo sợ bước vào nhìn xung quanh. Thấy trên giá dép mất một đôi dép đi trong nhà và có thêm một đôi giày tây. Nhìn kỹ một chút cô mới thấy đôi giày này có chút quen mắt, liền xỏ thay giày cao gót ra và đi đôi dép trong nhà vào. Khi vào nhà thì cô thấy Bạch Nhất Phong đang ngồi im lặng trên sofa, nghe thấy động tĩnh anh ngước mắt nhìn. Em về rồi. Ừm, sao anh lại ở đây? Nhớ em. Đường Tuyết Linh nhìn anh thấy tài liệu trên tay anh liền tò mò hỏi. Anh ở đây bao lâu rồi? Khoảng 5 tiếng. Vậy anh ăn tối chưa? Chưa. Đường Tuyết Linh nghe vậy thì thở dài sau đó đi vào phòng ngủ cất đồ rồi đi ra. Cô cầm điện thoại trên tay hỏi Bạch Nhất Phong. Anh ăn gì để em đặt? Gì cũng được. Đường Tuyết Linh gật đầu sau đó chăm chú xem menu rồi đặt đồ ăn cho hai người. Sau khi đặt đồ xong, Đường Tuyết Linh ngồi xuống bên cạnh Bạch Nhất Phong và cầm một tờ tài liệu lên. Dự án năng lượng mới. Ừm, mở DH Arian căn hộ ngay chợ lớn. Cách chương.